Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn xoa xoa bả vai. Dương hắn thả lỏng suy nghĩ một chút. Có lẽ anh sẽ lo lắng mọi người vì anh khen ngợi mà tự cao đắc ý, nhưng cũng phải đúng mực quan tâm đến nhân viên. Thỉnh thoảng cũng nên khích lệ mọi người một chút. So với bộ dạng bằng lãnh ngủ chết người kia còn tốt. Mọi người cũng sẽ bởi vì anh khen ngợi mà cố gắng nhiều hơn. Cô vừa nói, vừa nhấn xuống bả vai cứng ngắc của hắn. Giọng nói nhẹ nhàng có tác dụng làm dịu lòng người. Mỗi người có thể nghe lời cô nói, ai nấy đều cảm động muốn khóc. Ánh mắt mọi người vô cùng cảm kích nhìn về phía cô. Như vậy, xem ra Vân Vi cũng là một cô gái có tấm lòng hiền lành và tốt bụng, tự như thiên sứ. Phía sau cô còn phát ra một thứ ánh sáng mạnh mẽ, giải thoát mọi người khỏi gian khổ. Trên mặt lại mang nụ cười ngọt ngào, cũng phần nào an ủi tâm hồn của mọi người. Đúng lúc này, mọi người phát hiện, tổng giám đốc đáng sợ của bọn họ đang cười. Ông trời, có phải sắp có bão tố rồi hay không? Được rồi. Có lẽ sợ tôi có chút nhầm khác. Thật ra biểu hiện của mọi người rất tốt. Hy vọng trong thời kỳ kinh tế sa sút này, mọi người vẫn giữ được thành tích như vậy. Tàn họp. Vừa nói xong, Sâm Xuyên liền xoay người kéo Vân Vi đang đứng ở phía sau rời đi. Lúc này nụ cười trên mặt đã không còn, nhưng vẻ dịu dàng và ấm áp lại hiện lại trong mắt. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Mãi đến khi hai người rời đi, cửa đóng lại, mọi người vẫn bị vây trong khiếp sợ, thật lâu không nói nên lời. Có nghe nhầm hay không? Tổng giám đốc luôn luôn lạnh lùng nghiêm khắc, mới vừa rồi khích lệ bọn họ, còn nói biểu hiện của bọn họ rất tốt. Có người không nhịn được nở nụ cười, ngây ngốc. Từ lúc bọn họ vào công ty đến nay, đây là cuộc họp tốn ít thời gian nhất, chỉ tốn 40 phút. Mọi người ngây ngô cười, cười ngây ngốc, sững sờ, kinh ngạc, thích thú cùng vui sướng, với lời khen ngợi khó có được vừa rồi. Cả làm cho người ta tò mò là cô gái kia rốt cuộc là ai? Nữ thần sẽ cứu bọn họ rốt cuộc là người phương nào, có thể chế ngự được tổng giám đốc? Vì nghĩ cho cuộc sống tương lai, bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra thân phận của cô, xin cô ở lại bên cạnh tổng giám đốc mãi mãi. Lần này như em mong muốn rồi chứ? Đứng trước bàn làm việc, Sâm Xuyên nhìn vẻ mặt đắc ý, cười đến không khép miệng của Vân Vi. Vẻ mặt hắn không biểu cảm, làm cho người ta không sao đoán được suy nghĩ của hắn. Anh ở đây nói gì vậy? Vân Vi nghiêng đầu, đôi mắt thông minh phát ra ánh sáng trong suốt, vẻ mặt ngây thơ giống như một cô bé nhỏ cá tính đơn thuần. Ở trước mặt các chủ quản tranh bằng tôi, có vẻ em rất vui mừng. Hắn đi đến bên cạnh cô, một tay kéo cô lên, sau đó ngồi xuống ghế, kéo cô ngồi trên đùi mình. Không có nhà, tôi thật sự cho là anh đối với mọi người quá nghiêm khắc rồi. Cô không nghĩ mình ngồi trên đùi Sâm Xuyên có gì là không đúng, chỉ thấy rất thoải mái lại ấm áp, như đang nằm trên nệm dày, nên tựa cả người vào thân thể hắn. Tên tuổi của tôi bị hạ thấp, cùng với hình tượng bị hao tổn. Sâm Xuyên ở sau lưng cô vẻ mặt tính toán khẽ vuốt tóc cô. Trong giọng nói không có nửa điểm không vui, ngược lại còn có vui thích. Vậy sao tôi lại không nghĩ như vậy? Không chừng ngược lại, mọi người sẽ lại càng thích anh hơn. Vân Vi nghiêm túc nói. Mọi người cũng sẽ thích em. Tựa vào đầu vai cô, trong hơi thở ngập tràn mùi hương thuộc về riêng cô, làm hắn mê muội, chỉ đắm trong mùi hương đó. Bàn tay to của hắn đột nhiên siết chặt, làm cô rơi vào vòng ngực của hắn. Vân Vi cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn. Đến khi bản thân bị hắn ôm đến hít thở khó khăn, thì cô mới phát hiện khoảng cách giữa hai người quá gần. Chưa từng cùng đàn ông tiếp xúc thân mật như vậy, nhịp tim Vân Vi gia tăng. Cô cảm thấy mặt mình nóng lên, nhiệt độ cơ hồ có thể tạo thành bão. Anh ôm tôi chặt quá, tôi không thể hít thở. Cô mơ hồ nói với hắn, thân thể không ngừng nhẹ dễ dụa, muốn cùng hắn giữ khoảng cách. Cuối cùng Sâm Xuyên cũng buông tay để cô rời khỏi người hắn. Trong lòng hắn thầm thở dài, vì phải buông tay cô mà cảm thấy nuối tiếc. Trời ạ, sao cô lại như vậy? Vân Vi ngồi trên ghế salon, trong mắt xuất hiện sự luống cuống cùng kinh hoàng trước nay chưa từng có. Cô vươn tay sờ mặt mình, tim không ngừng cuồng loạn đập thình thịch, tự nhiên muốn từ trong miệng vọt sang ngoài. Cô càng lúc càng quen có Sâm Xuyên phải không? Nhớ tới bản thân mình vừa rồi thoải mái để hắn cầm tay, bây giờ lại dựa ngực vào người hắn, cảm thấy ấm áp như vậy. Cô luôn không để đàn ông có những hành động như vậy đối với mình. Lần này vì sao lại như vậy? Còn nữa, cô không bao giờ bị đàn ông mọi đỏ mặt. Nhưng cùng hắn chung sống mấy ngày nay, dường như cô thường hay vì mối quan hệ với hắn mà đỏ mặt cũng không được tự nhiên. Rốt cuộc là vì sao? Điều này không giống với bản thân mình. Vì sao vừa chạm mặt hắn, cô liền trở nên không được tự nhiên? Sao vậy? Rất nóng hay sao? Không biết từ lúc nào Sâm Xuyên đã ngồi bên cạnh Vân Vi, hắn nhẹ giọng hỏi thăm. Vươn tay ra, đã lên trán cô cảm nhận nhiệt độ, vẻ mặt cùng hoang mang lo lắng. Hành động của hắn nhất thời khiến cho Vân Vi không kịp phản ứng, làm cô sợ đến mức nhẹ dựng lên. Gương mặt mê hoặc nhỏ nhắn tràn ngập kinh hoàng nhìn về phía hắn. Còn mệt mỏi sao? Hắn đứng đây định đỡ cô sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi, Vân Vi bởi vì hành động của hắn mà lúng cuống lùi bước, cũng là muốn cùng hắn giữ một khoảng cách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net